Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749, chương 749, Tiêm Lộ lên sân khấu. Nương theo một vệt ánh vàng né qua, tất cả mọi người ánh mắt lập tức đọng lại. Gắt gao dán mắt Thiên Phú trên đá xuất hiện long văn số lượng. Điều thứ nhất trong nháy mắt liền xuất hiện, tiếp theo là điều thứ hai, điều thứ ba, điều thứ tư xuất hiện cũng không có bất kỳ cái gì áp lực. Mãi đến tận xuất hiện đầu thứ năm kim long văn thời điểm, tốc độ mới thoáng chậm một chút, bất quá cũng không có quan hệ quá đáng lo. Viên mãn hiện lên, tiếp theo là thứ sáu đầu kim long văn. Cái này thứ sáu đầu kim long văn hiện lên tốc độ so với đầu thứ năm chậm hơn một chút, bất quá vẫn cứ một chút hoàn chỉnh hiện lên. Mãi đến tận hiện lên thứ bảy đầu thời điểm, mọi người hô hấp lập tức liền dừng lại, chỉ lo bởi vì chính mình hô hấp mà quấy rối Đổng Hạo, dẫn đến thứ bảy đầu kim long văn xuất hiện thất bại. Tiêu Nhiên trong ánh mắt lóe lên có chút mất mát vẻ, lại hướng về một bên sư mẫu Liễu Trà mọi người liếc mắt nhìn. Trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán, nhưng còn cần chờ đợi người đi tới chắc thí, có thể chứng minh. Cuối cùng, thứ bảy đầu kim long văn vẫn không thể nào hiện ra đến. Ở hiện ra đến trong nháy mắt, liền một lần nữa biến mất không còn tăm hơi. Không biết rõ tại sao bốn phía những người kia không chỉ có không có tiếc hận, trái lại ở trong lòng mạnh mẽ thở ra một hơi. Cái này đã liên tục đi ra hai cái thất long văn lưu giữ ở. Nếu là tái xuất tới một người, vậy còn có ngày lý sao? Như bây giờ mở ra phương thức mới là chính xác mà. Trong lòng mọi người nói thầm, Đổng Hạo trên mặt cũng không có lộ ra vẻ thất vọng. Lục long văn đại biểu quan hệ, Đổng Hạo trong lòng tự nhiên nắm chắc, chỉ cần không cho mình ngoan đồ nhi mất mặt, sẽ không có quan hệ tốt tiếc nuối. Ngược lại là một bên Lô Xuyên cùng nhị trưởng lão mọi người trong ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá cái này tia thất vọng cũng là trong nháy mắt biến mất. Thất long văn cố nhiên hiếm thấy, nhưng cũng không phải là mỗi người đều là như vậy yêu nghiệt thiên tài. Đối với Lăng gia tới nói, lục long văn thiên tài cũng đã đầy đủ bọn họ hài lòng. Đổng Hạo, nửa bước kim thân cảnh giới, Thiên Phú, 6, Lô Xuyên cười gật đầu, đồng thời đối với phía sau tiếp tục đạo, cái kế tiếp, tiếp theo, Liễu Trà lên sân khấu, nửa bước kim thân cảnh giới, Thiên Phú lục long văn, sau đó là ngự thiên phàm, cửu giai hậu kỳ, Thiên Phú là ngũ long văn. Ngược lại là ngự thiên phàm muội muội, như vậy nhìn qua có chút nghịch ngợm gây sự ngự tiết nhi. Tu vi đồng dạng đạt đến lục long văn. Tiếp theo phía sau là Linh Nhi. Linh Nhi tu vi đồng dạng là nửa bước kim thân. Bất quá Thiên Phú liền so với Đổng Hạo mọi người mạnh hơn một tia. Tu vi dĩ nhiên đạt đến nửa bước kim thân đỉnh phong. Thiên Phú càng là đạt đến sáu đầu rưỡi long văn. Sở dĩ nói là sáu đầu rưỡi, là bởi vì Linh Nhi thứ bảy con rồng văn cũng hiện lên. Chỉ có điều chỉ hiện lên hơn một nửa liền đình chỉ xuống. Ở Linh Nhi mọi người sau khi, là gì Khang Vạn Bảo các mọi người cùng với Tiêu Nhiên trước kia tinh tông mấy vị trưởng lão mọi người, cùng Tiêu Nhiên so với, bọn họ tu vi và thiên phú thì phải có vẻ bình thường nhiều. Tu vi từ cửu giai trung kỳ bắt đầu đến cửu giai đỉnh phong đều có. Hơn nữa kim long văn số lượng cũng không còn như vậy khoa trương. Tối cao một cái cũng chỉ là một vị tinh tông trưởng lão đạt đến năm đầu bán long văn số lượng. Còn lại những người không phải tứ long văn cũng là ngũ long văn. Thậm chí Vạn Bảo các hơn 10 người bên trong còn ra hai cái nhị long văn cùng với năm cái tam long văn. Trêu đến bên cạnh không ít người là nín cười không ngớt. Chính bọn hắn cũng là từng cái sắc mặt đỏ lên. Nhưng là sắc mặt khó coi. Bởi vì hôm nay Phú quyết định bọn họ tài nguyên tu luyện cùng với cuối cùng vận mệnh. Nhưng hiện đang quyết định vận mệnh bọn họ vận mệnh chi thần. Nhưng với bọn hắn mở một cái không nhẹ không nặng chuyện cười. Lại phía sau một ít, làm theo cơ bản đều là bình thường. Mãi đến tận những người kia toàn bộ kiểm tra xong, cũng không có lại xuất hiện bất kỳ một cái lục long văn trở lên. Điều này làm cho nhị trưởng lão mọi người cảm giác được tiếc hận, đồng thời lại có chút chuyện đương nhiên. Dù sao, nếu là thất long văn võ giả số lượng quá nhiều, vậy bọn họ cũng không nhất định nuôi nổi. Hơn nữa thật quá nói nhiều, vậy thì tuyệt đối có vấn đề. Tống đan, cửu giai hậu kỳ, thiên phú, 4, lô quản sự thanh âm chậm rãi truyền đến, lập tức dựa theo thường ngày nghiêng đầu đạo, cái kế tiếp, nhưng mà, mãi đến tận Tống đan đi vào đoàn người, cũng không có gặp lại được bất luận người nào chủ động đi tới. Điều này làm cho Lô Xuyên hơi kinh ngạc, quay đầu lại liếc mắt nhìn, lại phát hiện tất cả mọi người là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cho đến lúc này, Lô Xuyên mới ý thức tới. Lần này kiểm tra thiên phú đã kết thúc, nhị trưởng lão, chắc thí đã kết thúc. Lô Xuyên tiến lên hai bước, đi tới hai trước mặt trưởng lão nhẹ giọng nói. Ân, nhị trưởng lão gật gù. Tuy nhiên thất long văn cấp bậc nhân vật thiên tài mới 2 cái. Nhưng đã có thể tính là cái này gần 100 năm nay. Bọn họ lăng ra thu được thu hoạch lớn nhất. Nhị trưởng lão, muốn không để hai người bọn họ cũng thử một chút thiên phú tu vi à? Lô Xuyên ánh mắt nhìn về phía đứng ở đồng hạo mọi người bên cạnh thấp giọng nói chuyện Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người. Trong ánh mắt mang theo một tia dò hỏi ý vị. Lăng âm, ngươi không có ý định để hai người bọn họ cũng thử một chút thiên phú tu vi sao? Nhị trưởng lão, mi mắt sáng ngời, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ. Tuy nhiên hai người bọn họ tu vi cũng đột phá kim thân. Tu luyện công pháp đã định hình, nhưng qua khảo nghiệm thiên phú vẫn là có thể mà. Vạn nhất thật lại nghịch thiên xuất hiện thất long văn yêu nghiệt thiên tài sao vậy làm đây? Đến thời điểm, đừng nói là thất long văn, cho dù là cũng chỉ có lục long văn, bọn họ lăng ra cũng sẽ ý nghĩ cách phụ trợ Tiêu Nhiên mọi người tu luyện. Bởi vì thiên phú càng cao, tu luyện bình cảnh liền càng ít, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp giải quyết đi công pháp vấn đề, liền có thể trình độ cao vút tiến thêm một bước nữa. Lăng âm bản thân thì có ý định này, bằng không cũng không cần mang theo Tiêm Lộ chạy tới. Chỉ là vốn là nàng không có ý định để Tiêm Lộ tại đây sao nhiều người trước mặt chắc thí. Bất quá hiện ở nếu nhị trưởng lão đám người đã mở miệng, thêm vào bốn phía những người kia toàn bộ ánh mắt dán mắt bên này, cũng chỉ đành khẽ gật đầu đồng ý. Hai người các ngươi, ai lên trước qua chắc thí đây? Lăng âm nháy mắt mấy cái, hướng về Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người cười dò hỏi nói. Không giống nhau. Không chờ Tiêu Nhiên mở miệng, một bên Tiêm Lộ liền đối với Tiêu Nhiên cười đạo. Liền để ta tới trước đi, người giữ lấy áp trận được. Dứt tiếng, lưu lại một trận như chuông bạc tiếng cười sau, Tiêm Lộ đã hướng về Thiên Phú Thạch đi tới. Đối với cái này Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể là giờ khóc giờ cười gật gù. Mà ở Tiêu Nhiên mọi người bên cạnh, những người cùng đi các võ giả nhưng là từng cái ước ao thêm ghen ghét nhìn Tiêu Nhiên. Dọc theo con đường này, bọn họ từng cái đều là nhìn Tiêu Nhiên hai người đi đâu cũng có đôi có cặp. Hơn nữa Tiêm Lộ còn dài như vậy đẹp, bất quá dù sao cũng là người ta, bọn họ cũng chỉ có thể là ghen ghét thêm ước ao. Lô Xuyên cũng sớm một bước trở lại Thiên Phú Thạch bên cạnh. Ánh mắt ở Tiêu Nhiên trên thân đánh giá liếc một chút sau, lại rơi ở chính hướng về bên này bước liên tục nhẹ nhàng đi tới Tiêm Lộ trên thân. Tựa hồ theo Tiêu Nhiên dính líu quan hệ người, chắc thí đi ra thiên phú tu vi cũng không bình thường không yếu. Hắn thật không bình thường, chờ mong cái này tu vi so với Tiêu Phong mọi người cao hơn nữa Tiêm Lộ, có thể cho bọn họ mang đến quan hệ dạng kinh hỉ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 750, được, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.